Rể ngoan xuống núi, tu thành chính quả. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 129. Sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hiện trường im lặng mất vài giây. Ông chủ Chu bất ngờ cầm điện thoại ném vào đầu Sáu Sẹo. Còn mẹ nó, Sáu Sẹo, tao giết mày. Sáu Sẹo nhảy sang một bên né điện thoại, gã ta nhảy khỏi ghế, chỉ vào Lý Dục Thần nói. Không thể nào, thằng này không thể nào là thật. Vừa rồi cậu Lâm trong điện thoại cũng không khẳng định mà, đúng không? Ánh mắt Thái Vĩ Dân lóe lên. Sáu Sẹo, anh coi chúng tôi là bọn ngốc sao? Dám cược thì dám thua, tôi khuyên anh đừng nên gây sự ở địa bàn của tôi. Sáu Sẹo đảo mắt, đột nhiên lật người trên sofa chạy ra cửa sau. Hai chiếc nỏ ở cửa sau nhắm vào Sáu Sẹo, ánh sáng lạnh lẽo của mũi tên buộc gã ta phải lùi lại. Sáu Sẹo chậm rãi lui về phía sau, nói. Các người đừng làm bậy, Thái Vĩ Dân ra lệnh, bắt gã ta lại. Hai người đàn ông cường tráng đi tới đẩy Sáu Sẹo ngã xuống sofa, đầu kê vào tay vịn. Thái đầu to, còn mẹ nói các người hợp nhau lừa gạt tôi. Thái Vĩ Dân cười lạnh nói, Sáu Sẹo, không có ai lừa anh là người tự nguyện đánh cược. Dám cược thì dám thua, hôm nay anh nhất định phải để mắt lại. Sáu Sẹo rõ ràng có chút sợ hãi, Thái đầu to. Anh cứ thử đụng vào tôi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì thì cậu cha nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Đừng tưởng anh có nhà họ Lâm chống lưng thì không có ai dám động đến. Thái Vĩ Dân cau mày, dường như có chút do dự. Cậu Lý, gã này là người của cậu cả nhà họ cha, cậu xem. Biết Lý Dục Thần thực sự là con rể nhà họ Lâm, thái độ của Thái Vĩ Dân trở nên cung kính hơn rất nhiều. Nhà họ cha, lại là nhà họ cha. Lý Dục Thần lắc đầu, đứng dậy bước đến chỗ Sáu Sẹo nhìn xuống gã ta. Cậu cha mà anh nói đến không phải là cha Minh Huy chứ? Đúng đúng, là cha Minh Huy, cậu cha. Vết sẹo trên mặt Sáu Sẹo đang không ngừng run lên. Cậu Lý, tôi sai rồi. Nếu như cậu tha cho tôi lần này thì tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Cậu cha cũng sẽ nhớ kỹ cậu. Sáu Sẹo cuối cùng cũng chịu thua. Lý Dục Thần khẽ mỉm cười. Đúng là cha Minh Huy rồi. Đột nhiên anh vươn tay lấy chiếc nĩa nhỏ từ dĩa bánh trên bàn, chọc thẳng vào mắt Sáu Sẹo. Cách chương.